Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 154 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này dưới sự hướng dẫn của tu sĩ Vô Lượng Quốc, đám tu sĩ đi theo lục tục đứng lên, ngay cả lão bà nương cũng không ngoại lệ, chắp tay hướng về phương hướng phòng Bắc Trần. Miêu Nghị theo bản năng cũng muốn đứng lên, nhưng mà bị Trang Hữu Văn ngồi bên cạnh kéo. Trang Viện An, Trang Hữu Văn truyền âm khiển trách. Người điên rồi sao? Tham kiến Thánh Tôn. Tu sĩ Vô Lượng Quốc và một số môn phái luyện bảo lớn nhỏ, còn rõ lão bản nương cùng nhau chắp tay hành lễ. Hắn nhìn lại những người khác, tu sĩ năm nước khác đều ngồi tại chỗ tùy tiện chắp tay biểu thị một chút. Miêu Nghị nhất thời đổ mồ hôi hột, hắn mải nói chuyện phiếm hàn huyên quên mất. Lúc này mới nhớ tới phía chính phủ sáu nước là quan hệ đối địch. Nếu bên hắn là chính phủ tiên quốc làm ra hành động loại khác cúi đầu trước phòng Bắc Trần, vậy mình quay đầu lại sẽ có thứ để xem rồi. La Bản Nương ngồi bên kia cũng liếc nhìn hắn một cái, thu hết chủ động Trang Hữu Văn túm Miêu Nghị xuống vào trong mắt. Đoán được Miêu Nghị có thể là mải nói chuyện phiếm hàn huyên với mình quên mất, quai hàm kéo căng, cố nén cười. Phong Bát Trần mắt lạnh đảo qua tu sĩ phía dưới năm nước của chính phủ kia không đứng dậy, rất lờ đánh, rất bình thường. Nếu tu sĩ bên phía chính phủ năm nước có thể cúi đầu trước mình, trong trường hợp này đó mới là quái sự. Sau khi đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống, liền cất cao giọng nói. Chư vị đều là tinh anh của các quốc gia, có thể cùng tới Vô Lượng Quốc tham gia tịnh hội này là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bổn tôn và phu nhân xin nâng chén, mời chư vị cùng uống một chén. Hắn bưng chén rượu lên, quay đầu liếc mắt nhìn phu nhân Tần Tịch. Tần Tịch phối hợp bưng chén rượu, thần tình vẫn lãnh đạm không chút gợn sóng. Vẻ trấn định này hoàn toàn có thể so sánh với bát giới đang đứng ở phía dưới. Tạ ơn Thánh Tôn, tạ ơn phu nhân. Những người kia lúc này cũng đứng lên, nâng chén hưởng ứng. Những tu sĩ của năm nước khác còn lại bưng chén rượu, không mất lễ là được. Phong Bắc Trần và phu nhân cũng đều cụng chén. Tần Tịch đưa tay che mặt. Vợ chồng cũng uống hết một chén, lại đồng thời lộ ra đáy chén cho người phía dưới nhìn thấy, tỏ vẻ rất nể tình. Lúc này mọi người phía dưới mới nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại lục tục ngồi xuống. Hạ Bách Đình đứng bên cạnh Phong Bắc Trần lập tức đưa tay vuốt cằm. Đinh! Tiếng chuông lập tức vang lên dội cả đỉnh núi. Một đám ca múa nữ mặc váy lụa dài như hai dòng suối chảy từ hai bên đại điện sông ra. Hợp lại trên bãi đất trống trong yến tiệc phía dưới. Tiếng đàn như sáo, tiếng ca như thiên nhiên du dương bồng bềnh. Đàn múa đặc sắc lập tức hiện lên trước mặt của mọi người. Loại yến hội này cũng chính là mua vui giải trí thưởng thức ca múa. Sau đó, giữa các bàn kề cận trò chuyện tâm sự. Trước đó, trước mặt đạo thánh Phong Bắc Trần, mọi người không tiện thất lễ đi lại lớn tiếng xôn xao. Phong Bắc Trần cũng không chạy xuống nói chuyện phiếm với mọi người. Tất cả đều giữ thái độ trang nghiêm. Phong Bắc Trần ngồi trên cao thưởng thức ca múa phía dưới, giật thịt thú, thỉnh thoảng tay vuốt chòm râu dài như mực, tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng phu nhân ngồi bên cạnh vẫn giữ thái độ yên lặng. Yên lặng nhìn ca múa phía dưới vẻ mặt tựa hồ không thay đổi. Không đầy một lát, vợ chồng trưởng môn Linh Lung Tông bắt đầu bưng chén rượu đứng dậy, mời rượu vợ chồng Phong Bắc Trần. Sau khi kính xong, hai người lại cùng hai tỷ nữ cùng đi xuống phía dưới, bắt đầu lấy thân phận chủ nhà, đi một vòng mời rượu. Đệ tử Vô Lượng Thiên, Linh Lung Tông, còn những người môn phái luyện bảo có thể ngồi hàng trước, đều lục tục đứng dậy, bưng chén rượu về phía Phong Bắc Trần mời rượu. Còn những người cũng có một số ngoại lệ, đó chính là lão bản nương của khách sạn Phong Vân, cũng bưng chén về phía trước. Miêu Nghị thấy vậy cau mày. Vân Báo bên Ma Quốc vẫn chú ý tới cử động của lão bản nương, chân mày cũng nhăn lại, cầm chén rượu lên ực mạnh một ngụm. Tổng thể mà nói, người bên phía chính phủ năm nước khác đều yên ổn ngồi uống rượu ở vị trí của mình, không ai chạy tới trước mặt Phong Bắc Tròn nịnh nọt mời rượu. Miêu Nghị rất nhanh phát hiện ra tình huống có gì đó không đúng. Lão bản nương đi lên bậc thang tựa hồ bị Phong Bắc Trần khiển trách. Chỉ thấy Phong Bắc Trần đang chỉ điểm gương mặt bình tĩnh của lão bản nương nói gì đó. Còn phu nhân Tần Tịch ngồi bên cạnh giơ tay lên, ý bảo lão bản nương đang cúi thấp cái đầu xuống. Lão bản nương liền về chỗ, vừa ngồi xuống vị trí Miêu Nghị khẩn cấp truyền âm hỏi. Lão nhân kia nói cái gì với ngươi? Lão bản nương cười khổ nói. Còn có thể nói gì, nói ta ăn mặc quá hở hang, không ra thể thống gì, làm mất thể diện của hắn. Ta cũng không nghĩ hắn sẽ đến, nếu không đã thay đổi xiêm y rồi, tránh được bữa giao hấn này. Nói đàng hoàng, đối với nữ nhân bình thường mà nói, trang phục như ẩn như hiện của lão bản nương quả thật có chút hơi quá. Nữ nhân bình thường không thể ăn mặc như vậy, nếu là trưởng bối bình thường nhìn thấy sợ là cũng sẽ quả mắng một trận. Nhưng Miêu Nghị chưa từng cằn nhằn nàng. Nếu nàng nói mình từ nhỏ đã quen mặc như vậy, Miêu Nghị cũng tùy ý nàng, chỉ cần nàng thích là được rồi, cho nên rất không thoải mái nói. Ta còn không ý kiến, tại sao hắn phải ý kiến nhiều hơn? Biết hắn nói nhảm, lão bản nương nói. Quan hệ giữa ta và hắn, ngươi cũng không phải không biết, hắn có tư cách nói gì sao? Miêu Nghị nghe vậy tức giận quát nàng. Để ý tới hắn làm gì, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta. Lão bản nương cũng có chút tâm tình kích động. Miêu Nhị, hiện tại ngươi dám trước mặt mọi người lớn tiếng nói một câu thích ta, ta lập tức đi theo ngươi. Đừng nói không để ý tới hắn, chết ta cũng nguyện ý, chết ta cũng muốn ở cùng với ngươi. Lời này người đàn ông cũng nghe không vô. Miêu Nghị nhất thời nhiệt huyết bốc lên đầu, hai tay vị bàn thiếu chút nữa thật sự đứng lên nổi giận gầm một tiếng. Nhưng 10 ngón tay dùng sức nắm chặt, đầu ngón tay ấn thật sâu vào lòng bàn tay, cố gắng mạnh mẽ đè nén xuống. Tiếp xúc với lão bản nương lâu như vậy, hắn hiểu rõ lão bản nương là hạng người gì, là một nữ nhân cực kỳ vọng động. Giống như bọn thợ mộc đã từng nói, lão bản nương là một nữ nhân cả đời sống vì tình, nữ nhân này có thể vì một câu nói của người mình yêu mà liều lĩnh. Lão bản nương có thể vì tình mà liều lĩnh vọng động, nhưng Miêu Nghị hắn không thể. Nếu không hắn và Phong Huyền có gì khác nhau? Không thể vì tức giận nhất thời làm tổn thương lão bản nương một lần nữa. Nếu mình không mang nàng đi, nàng lập tức sẽ rơi vào trong tay Phong Bắc Trần. Có làm gì nàng không chưa nói, nhưng nàng lập tức sẽ trở thành mục tiêu để nhìn người chỉ trỏ, trở thành một dâm phụ cướp đoạt nam nhân của người khác trong miệng thiên hạ. Đến lúc đó nàng không còn có cái gì nữa, cũng mất đi, nàng làm thế nào sống sót. Miêu Nghị hắn đã hứa với nàng, đã cho nữ nhân này hứa hẹn, để nữ nhân này không còn bất kỳ buồn phiền nào trong lòng, đường đường chính chính đưa nàng đi. Hiện tại nếu nhất thời vọng động, hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Bắc Trần đang ở trước mắt. Miêu Nghị hắn không có năng lực đem lão bản nương đi tới trước mặt Phong Bắc Trần. Ở đây không ai có thể ngăn cản được Phong Bắc Trần. Cho dù hắn có thể đưa lão bản nương đi, chỉ sợ ở Tiên Quốc cũng không có chỗ nào để hai người đặt chân. Tiên Quốc kêu hắn tiềm phục bên cạnh lão bản nương, rốt cục làm gì hắn không biết, nhưng hắn biết chắc bọn họ không có hảo ý với lão bản nương. Chỉ dựa vào quan hệ giữa Mục Phàm Quân và Vân Ngạo Thiên, Mục Phàm Quân làm sao để lão bản nương sống yên ổn? Chỉ cần mình và lão bản nương vừa làm ra chuyện, không cần phải nói, Thiên Nhi Tuyết Nhi ở Tiên Quốc lập tức sẽ bị khống chế. Người gặp xui xẻo không chỉ của hắn và lão bản nương, toàn bộ thân tín mình sẽ gặp xui xẻo. Tất cả những gì hắn liều mạng xây dựng nhiều năm qua đều sẽ bị hủy hại trong chốc lát. Ngàn sai vạn sai cũng là mình sai. Chỉ hận mình vô năng. Miêu Nghị đưa tay nhấc chén rượu đột nhiên ngẩng đầu uống cạn sạch. Sau đó đặt chén rượu trên bàn. Năm ngón tay dùng sức bóp chặt chén rượu trực tiếp bị hắn bóp nát. Thợ mộc và thợ đá ngồi phía sau lão bản nương nhất tề nhìn thấy. Bất giác đưa mắt nhìn nhau. Trang Hữu Văn đang ngồi bên cạnh cầm đũa gắp một miếng thịt đưa tới khóe miệng. Bỗng nhiên tay cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn về phía hắn. Trình Ngọc Phương ngồi ở phía trước cũng quay lại liếc hắn truyền âm nhắc nhở. Để ý nữ nhân kia làm chi?

Tao vốn không sử dụng linh thú, nếu đột nhiên sử dụng nhiều lần, vạn nhất có người theo dõi linh thú, người sẽ bị bại lộ. Thì ra là như vậy, hại ta vẫn đi hỏi thăm động tĩnh bên phía khách sạn, lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ánh mắt Đáo Bản Nương sáng lên. Ngươi vẫn chú ý đến ta. Lấy chứng cớ ra. Miêu Nghị thở dài nói. Có một con long câu va vào bờ tường bên rào khách sạn. Khách sạn đã đổi cửa gỗ mới. Những thứ khác vẫn trước sau như một, cũng không có gì thay đổi. Hắn dứt lời, Lão Bản Nương đã kiễng mũi chân, đôi môi mềm mại lại chủ động ngăn miệng hắn. Cái lưỡi thơm tho tiến vào trong miệng Miêu Đại Điện Chủ, quấy nhiễu điên đảo. Miêu Nghị cũng không khách khí, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vuốt ve không ngừng. Hai miệng người dán chặt vào nhau không chịu buông, tưởng chừng như thế giới chỉ có hai người. Thật lâu sau khi tách ra, Lão Bản Nương ôm lấy khuôn mặt Miêu Đại Điện Chủ, vẻ thỏa mãn nói. Nói cho ngươi biết một bí mật này ta vốn định nói cho phu quân tương lai của ta biết trước khi động phòng, cho hắn một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ ta phá lệ nói cho ngươi biết. Miêu Nghị lập tức động tâm nói, bí mật gì? Lão Bản Nương nằm úp trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng. Người vợ cuối cùng của ông nội ta cũng chính là tiểu bà cô của ta. Ông nội ta sở dĩ lấy bà ta bởi vì tiểu bà cô của ta biết một loại vũ đạo tên là Thiên Ma Vũ. Chính bởi vì không cách nào kháng cự mị lực của Thiên Ma Vũ, ông nội ta mới cưới tiểu bà cô của ta. Cái này có thể coi là bí mật gì? Miêu Nghị hỏi. Thiên Ma Vũ gì? Cái gọi là Ma Vũ không phải là điệu vũ bình thường. Diệu dụng trong đó đợi ngươi nhìn thấy rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại không nói cho ngươi. Đừng, hiện tại ngươi nhảy cho ta nhìn một chút đi. Đừng đòi hỏi, ta không thể nhảy. Ngươi nhảy không hiểu sao. Một khi ta nhảy ngươi nghĩ sẽ không kiềm chế được. Ban đầu tiểu bà cô dạy ta đã nói cho ta biết, không nên tùy tiện nhảy điệu vũ này trước mặt nam nhân, nếu không sẽ chọc ra thị phi. Nói với ta sau này chỉ có thể nhảy trong phu quân chân chính của mình. Miêu Nghị đưa tay vuốt ve cặp bông đầy đặn của nàng. Chẳng lẽ ta còn không tính là phu quân chân chính của ngươi sao? Không tính, ngươi bây giờ là miêu tặc. Miêu tặc lấy trộm lão bà của người khác, chờ ngươi đường đường chính chính tới cưới ta, ta sẽ nhảy cho ngươi xem. Lão Bản Nương cười khanh khách. Miêu Nghị hơi đố kỵ nói. Phu quân à, Phong Huyền có từng nhìn thấy hay không? Lão Bản Nương chọc ngón tay sau ót của hắn. Đồ ngốc, lần đầu tiên của ta dành cho ngươi. Ngươi không có được thân thể của ta làm sao có thể thấy được ta nhảy Thiên Ma Vũ. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ một người đàn ông nào thấy ta nhảy. Như vậy còn được. Ta muốn nói cho ngươi bí mật là, bởi vì từ nhỏ ta theo bà cô học tập Thiên Ma Vũ mới quen mặc loại trang phục này. Trang phục này chính là y phục để nhảy Thiên Ma Vũ. Miêu Nghị ôm lấy nàng nói. Nói thật ngươi đừng nóng giận. Thật ra ta thích ngươi mặc trang phục của nữ nhân bình thường hơn. Ta nhớ sau khi thấy ngươi mặc trang phục của nữ nhân bình thường ở khách sạn một lần. Cho ta một loại cảm giác kinh diễm. Ta nhớ mãi không quên. Lão Bản Nương rời khỏi lồng ngực của hắn, ngạc nhiên nhìn hắn một cái đột nhiên nói. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ ăn mặc trang phục của nữ nhân bình thường. Trang phục Thiên Ma Vũ này chỉ chừa cho phu quân ta. Miêu Nghị vội vàng khoác tay nói. Ta chỉ nói như vậy thôi. Ngươi tuyệt đối chớ miễn cưỡng. Ngươi thích mặc sao thì cứ mặc. Từ nhỏ ngươi đã có thói quen mặc như vậy. Nếu thay đổi sẽ rất khó chịu. Ta có thể hiểu được. Lão Bản Nương đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn ôn nhu. Vì ngươi, ta nguyện ý. Nữ nhân vừa ư một tiếng, Miêu Nghị cũng không nhịn được. Lại kéo tay nàng vào trong lồng ngực. Hai người một lần nữa động tình hôn hít mãnh liệt. Hai người không biết phong tình hôn nhau bao lần, thân hình Lão Bản Nương đột nhiên cứng đờ, đẩy hắn ra sắc mặt có thể nói là đột biến chuyển âm. Không hay, phía ngoài có người đang lén lút tới đây. Phương hướng chính là ngươi tới đây, có phải ngươi bị người ta theo dõi rồi hay không? Không phải chứ, lúc ta tới đây rất cẩn thận. Miêu Nghị lóng tai nghe ngóng trong chốc lát vẫn không nghe thấy cái gì, biết tu vi của mình không cùng cấp bậc với Lão Bản Nương, Nếu nàng nói như vậy chắc chắn sẽ không sai. Người ở bên trong đừng đi ra. Ta đi ra ngoài xem là ai. Chờ ta dẫn người đó rời đi, người hãy ra. Dứt trời, nhanh chóng lặng lẽ sờ soạn về phía cửa động. Còn lão bản nương lại luống cuống chân tay sửa sang quần áo, bị bàn tay Miêu Nghị làm cho rối loạn. Thật sự có chút luống cuống. Ở Vu Lộng Cốc một khi bị người ta bắt gian, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Miêu Nghị tò mò ngoài động không xa, ẩn núp sau một đống đá đánh giá. Quả nhiên thấy một dáng người đang lén lút, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Người nọ mặc bạch y, cái đầu giữa ánh trăng phản quang, là một cái đầu trọc, là hòa thượng. Sau khi thấy rõ người này là ai, Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười. Phát hiện tên kia làm sao vẫn giống như khi còn bé, vẫn lén lén đút đút không thay đổi, trực tiếp cầm một tảng đá trong tay ném mạnh đi. Hòa thượng kia phản ứng cũng mau, nhanh chóng lắc mình tránh né tảng đá ném tới, nhìn về phía phương hướng bên này quát lên. Người nào đang tập kích bổn Phật ra? Người lén lén đút đút vừa tới này không ai khác chính là Bát Giới. Chẳng qua hiện tại không có người nào không cần thiết giả bộ đạo mạo gì nữa, cho nên vừa mở miệng liền lộ ra nguyên hình. Miêu Nghị nhảy ra ngoài đứng trên một đống đá cười lạnh. Bát Giới đại sư, đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở chỗ này lén lén đút đút làm cái gì vậy? Ha! Bát Giới nhận ra cười khan hai tiếng, phất tay áo bảo đi tới. Hey, đại ca, là ngươi sao? Thật đúng dịp, thật là đúng dịp. Tại sao lại gặp ngươi ở chỗ này chứ? Thật là đúng dịp. Miêu Nghị hừ lạnh. Thật đúng dịp cái gì? Ngươi tới nơi này làm gì? Bát Giới há có thể không nghe ra được Miêu Nghị đang nói mát, nhưng hắn vẫn thản nhiên đối ứng. Nơi này chính là chỗ bẩn tăng tu luyện. Bên Linh Lung Tông quá ồn ào, mỗi đêm bẩn tăng đều tới đây tĩnh tu. Nửa tháng qua ngày nào cũng như thế, tối nay lại đến rất bình thường. Miêu Nghị ngẩn ra có chút không biết nói gì. Nói như thế thật đúng là tình cờ. Hóa ra mình trong lúc vô tình đã xông vào địa bàn của lão nhị. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm chắp tay trước ngực của Bát Giới, hắn lập tức nheo mắt. Nhớ lại bộ dáng lén lút vừa rồi của tên này, dáng vẻ không giống như người ngày nào cũng tới đây. Nếu không phải biết lai lịch của người này thiếu chút nữa, đã bị người này lừa gạt. Miêu Nghị từ trên tảng đá nhảy xuống, cười lạnh liên tục, từng bước đi về phía đối phương. Bát Giới nhìn thấy hắn đột nhiên, mắt lớn, mở một mắt to, một mắt nhỏ. Năm đó lúc hai huynh đệ chia tay, hắn cũng mới chỉ có 14-15 tuổi. Đại ca mình hạng người gì, hắn há có không có ấn tượng hay sao? Cảm giác trước mặt đại ca có thể giả bộ thế nào cũng có chút dư thừa. Hai người bọn họ còn không biết nhau sao? Trong nháy mắt dáng vẻ đạo mạo của hắn hoàn toàn biến mất. Lúc này ha hả gượng cười từ từ lui về phía sau. Đại ca có lời gì, từ từ nói, đừng động thủ động cước. Nếu động thủ động cước, ngươi chưa chắc phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi dám trốn, nếu dám hoàn thủ, sau này đừng kêu ta là đại ca. Miêu Nghị chỉ vào hắn nói. Thân hình Bát Giới cứng đờ, vẻ mặt gượng cười. Đại ca, ngươi không đùa đây chứ? Chúng ta chia tay nhiều năm như rồi, vừa thấy đã đả thương tình cảm huynh đệ là không tốt đâu. Ai đau! Miêu Nghị đưa tay níu lỗ tai hắn. Tình cảm huynh đệ cái gì? Ngươi từ nhỏ đã nhìn trộm quả phụ người ta tắm còn chưa tính, bây giờ còn dám chạy tới làm hỏng hài sự của đại ca ngươi. Tóm lại, mới thường nghĩ tới đã tức giận. Phát hiện lão nhị càng lớn càng kỳ cục. Hắn nhấn lão nhị ngồi xuống đất, một trận quyền đấm cước đá. Bát Giới ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu kêu rên. Sau khi Miêu Nghị dừng quyền cước lại đá vào mông đít của hắn một cước. Cút, lập tức cút cho ta. Có gì quay về hãy nói. Không thể để cho tên này phát hiện lão bản nương. Về mặt Bát Giới bi vẫn đứng lên, phủi dấu chân của Miêu Nghị dính đầy trên tăng bào tuyết trắng của hắn nói. Người kêu ta làm sao trở về nhìn người khác. Ta cũng không tin trên người ngươi không có y phục phát để thay thế. Miêu Nghị thuận tay giật thanh bảo kiếm ra ngoài. Bát Giới lập tức giơ tay đầu hàng nói. Ta đi là được rồi chứ gì. Nói xong lại lui một bước về phía sau. Đột nhiên hai mắt trừng lớn. Không đúng. Miêu Nghị cau mày. Cái gì không đúng? Bát Giới vỗ cánh mũi, dùng sức hít hà. Hai mắt chợt bộc sáng, bộc phát tia sáng kỳ dị, chỉ vào Miêu Nghị kinh ngạc. Đại ca, Trên người ngươi làm sao có mùi thơm của nữ nhân? Miêu Nghị khiển trách. Nói hưu nói vượn cái gì? Ở đâu ra mùi thơm nữ nhân? Mau cút. Đại ca, đừng hòng gạt ta. Trong miếu ta nhiều nữ nhân như vậy, mùi thơm cơ thể của nữ nhân ta vừa ngửi liền nhận ra ngay. Há có thể tránh được cái mũi của ta? Bát Giới cười hăng hắc, nhìn cảnh vật chung quanh, càng phát ra tiếng cười rất cổ quái. Ánh mắt hắn không ngừng ngắm tới ngắm lui phương vị phía sau của Miêu Nghị. Đại ca, đêm hôm khuya khoát người chạy tới đây làm cái gì? Người có cút hay không? Miêu Nghị có chút thẹn quá thành giận, giơ kiếm đuổi người. Mi tâm Bát Giới lộ ra một đóa hồng liên, thân hình chợt lóe nhanh chóng né tránh, chạy đến phía sau Miêu Nghị. Bất kể ngươi có phải đại ca hay không, một khi lòng hiếu kỳ nổi lên, quả thực ngay cả Phật tổ cũng không ngăn được. Hắn chạy đến chỗ Miêu Nghị vừa đi ra, phát hiện một sơn động ẩn tàng. Miêu Nghị cũng thất kinh, cũng không phải lo sợ lão bản nương có thể bị phát hiện, mà là giật mình trước tu vi của lão nhị. Mi tâm lão nhị hũng hiện lên một đóa hồng liên tứ phẩm, tu vi tên này còn cao hơn lão tam, điều này sao có thể? À, bản tăng ở chỗ này, yêu nghiệt phương nào còn không mau hiện thân? Bát Giới nhìn bên trong sơn động tối như mực quát lên. Miêu Nghị nổi trận lôi đình, lắc mình mà đến. Bát Giới quay đầu lại không nói hai lời, xông vào trong. Bát Giới vừa mới xông vào trong động hét thảm một tiếng ngã bay ra, người đập vào mấy khối loạn thạch. Tu vi của hắn không phải đối thủ của lão bản nương, nếu không phải vì hắn và Miêu Nghị có quan hệ không bình thường, sợ đã bị giết người giật khẩu. Miêu Nghị cũng quay ra nhìn lão bản nương, hạ thủ lưu tình, nhanh chóng đá vào mông đít Bát Giới đang quay cuồng trên mặt đất quát. Còn không mau cút! Đại ca, tu vi người bên trong thật cao, ta không được. Bát Giới ôm ngực thống khổ rên rỉ, đột nhiên tứ chi mềm nhũn, phun ra một bũng máu, mắt trợn trắng, đầu vô lực nghiêng sang bên cạnh, hoàn toàn không có động tĩnh. Bớt ra chết ở đây đi! Miêu Nghị lại tàn nhẫn đá lên người hắn mấy cước, kết quả Bát Giới vẫn hoàn toàn không phản ứng. Nếu còn không đứng lên, ta sẽ đâm thủng cái lỗ trên người của ngươi. Miêu Nghị đâm một kiếm vào đùi của hắn. Đó là đâm thật, không phải giả đâm, nhưng cũng chỉ đâm rách chút ra, sao có thể ra tay ác độc. Kết quả Bát Giới vẫn hoàn toàn không phản ứng, vẻ mặt cũng không biến hóa. Lão Nhị, chớ giả bộ với ta. Miêu Nghị ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn từ từ ngồi xổm xuống, đặt tay trên người của Bát Giới làm phép điều tra. Kết quả điều tra chưa xong, mới điều tra được một lát, Miêu Nghị nhất thời luống cuống. Bát Giới nhiễm nhiên thành một người chết, trên người không có sinh cơ, nhiệt độ cơ thể từ từ giảm xuống. Lão Nhị, lão Nhị! Miêu Nghị thất thanh kinh hô, thu bảo kiếm thuận tay lấy ra một cốc tinh hoa tiên thảo, nhanh chóng làm phép thổi ra từng sợi tinh vân chui vào trong lỗ mũi của Bát Giới. Thân ảnh thiết tha mặc bộ y phục che kín mặt trốn trong sơn động, lúc này cũng chậm chậm đi ra. Lão bản nương vốn định che kín mặt chạy đi, nhưng nhìn cách ăn mặc đặc thù của mình, che kín mặt có lợi ích gì? Cho dù ai vừa nhìn cũng biết nàng là người nào, tạm thời thay quần áo cũng không còn kịp. Lúc này nghe thấy thanh âm gấp gáp của Miêu Nghị, cảm giác đã xảy ra chuyện. Nhìn tình hình bên ngoài, lão bản nương có chút luống cuống. Đánh chết đệ tử của Thất Giới đại sư chỉ là thứ yếu, mấu chốt rõ ràng là người này có quan hệ không bình thường với Miêu Nghị. Nếu không Miêu Nghị tại sao khẩn trương lo lắng như vậy, thấp thỏm bất an? Ta cũng không nặng tay, chẳng qua là không muốn cho hắn thấy ta. Tại sao có thể như vậy? Người điên rồi sao? Không người thấy hắn gọi ta là đại ca sao? Hắn là đệ đệ của ta. Miêu Nghị quay đầu lại giống lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Hắn suy đoán đã bản đương nhất định là dưới tình thế cấp bách lỡ xuống tay. Mình chạy đến lại lén nút hẹn ước với tình nhân, lại bị chính tình nhân giết chết đệ đệ của mình. Hắn thiếu chút nữa muốn sụp đổ. Đệ đệ? Lão bản nương thật sự hoàn toàn luống cuống. Đại ca, huynh đệ gì đó, giữa bằng hữu cũng có thể gọi như vậy. Nhưng cái từ đệ đệ này bình thường chỉ xuất hiện giữa huynh đệ ruột thịt. Nàng nhìn bộ dáng Miêu Nghị thật sự là luống cuống tay chân. Tật tật tật, ai da. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng xoay người qua, không nhịn được đập mạnh dưới chân, thẹn thùng vô hạn mắng chửi. Ngưu Nhị, người tên chết dẫm này, người ta có làm sao hay không, người cũng không điều tra được sao? Chỉ thấy con ngươi trắng bệch của bát giới đột nhiên khôi phục bình thường, trợn to mắt nhìn lão bản nương, há miệng sửng sốt khiếp sợ, tựa hồ có thể nhét được quả nắm đấm vào trong miệng. Hắn giống như thấy được chuyện khó tin nhất trên cõi đời này. Đây chính là hậu quả của việc hắn nghĩ hết biện pháp được như nguyện. Kinh hãi, hoàn toàn bị kinh hãi, thì ra là nữ nhân này. Miêu Nghị quay đầu nhìn bộ dáng của bát giới, vẻ mặt tàn nhẫn co lại, ngay sau đó đưa tay ra. Bốp, một cái bạt tai vô cùng thanh thúy, vô cùng vang dội tàn nhẫn đánh vào mặt bát giới. Ôi mẹ ơi! Bát giới phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, cả người bị một tát của Miêu Nghị rút cho đánh quay cuồng một vòng tròn. Như vậy vẫn chưa xong, Miêu Nghị lại sống lên tung một trận quyền đấm cước đá. Thật sự đánh rất nặng tay, đánh cho bát giới co rút cả người, kêu thảm thiết liên tục. Người này tự biết đối lý, không dám hoàn thủ. Miêu Nghị thật sự nổi giận, thật sự bị lão nhị này đùa bỡn đến mức phát hỏa. Vừa rồi hắn thật sự bị bắt giới hù dọa muốn chết. Nếu lão bản nương đánh chết lão nhị, hắn còn có thể ở cùng với lão bản nương sao? Còn có thể diện gì ở chung với nhau? Cả đời hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cho dù trước kia bị ép phải nhảy vào hỏa cực cung cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Ai ngờ thiếu chút nữa bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Tất cả đều do tên lão nhị khốn kiếp giả bộ chết. Ta đánh chết đổ chốn nhà ngươi. Miêu Nghị vừa đánh vừa mắng, quyền cước như cuồng phong, sấm sét như tung ra. Đại ca đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết thật đấy. Ai ui, nếu đánh nữa ta sẽ hoàn thủ, bần ta chảy máu rồi, ngươi còn đánh. Bát giới kêu la thảm thiết thật sự chịu không nổi. Đột nhiên từ trên mặt đất xông lên lắc mình tránh vọt tới bên cạnh lão bản nương kêu lên. Ôi chị dâu, cứu bạn, ôi chị dâu, đại ca điên rồi. Ngươi còn dám trốn, đứng lại cho ta. Miêu Nghị chỉ vào bát giới gầm lên, lửa giận của hắn còn chưa phát tiết đủ. Bát giới chạy vòng quanh lão bản nương tránh né, Miêu Nghị đúng là đuổi không kịp. Tốc độ của hắn phản ứng mặc dù nhanh hơn bát giới, nhưng chỉ là phản ứng ở tốc độ gần. Loại tốc độ ngươi đuổi theo ta đuổi theo ngươi, tu vi vẫn có tác dụng trọng yếu. Bát giới mở miệng một tiếng là chị dâu, khiến gương mặt của lão bản nương đỏ hồng. Trong lòng như mở cờ, dù sao cũng bị phát hiện rồi. Lại nhìn bộ dáng thật đáng thương của bát giới cũng tha thứ cho hắn. Đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Miêu Nghị thấp giọng. Được rồi, dù gì cũng bị nhìn thấy, hắn là gì của ngươi? Ngươi buông tay ra, tên này từ nhỏ đã thích ăn đòn rồi. Hỏa khí Miêu Nghị vẫn không tiêu, nếu không đánh tên kia một trận thống khoái thì nuốt không trôi cục tức này. Lão bản nương nghe từ nhỏ càng kéo thật chặt Miêu Nghị không thả. Vị này thật có thể là chú em của mình. Được rồi, hắn đã bị người đánh cho đủ thảm rồi. Bát giới bị đánh đến mất hết hình tượng, quần áo rách rưới, thảm thê không chịu nổi. Mặt mũi dương vù, cả người đầy dấu chân, giơ tay lên lau đóng mũi, còn muốn ra vẻ đạo mạo chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, vẫn là chị dâu ảnh mình. Lão bản nương lập tức phụt phụt nén cười, túm Miêu Nghị vẫn còn chưa tức giận hỏi bát giới. Ngươi không phải đệ tử của thất giới đại sư sao? Làm sao lại trở thành đệ đệ của hắn? Thấy người ta chờ mình cười, bắt dấu cú đậu lấy lại hình tượng, phát hiện đúng là không thích hợp giả bộ. Để hai tay xuống, lại lau máu tươi gì ở khóe miệng hò khan. Chị dâu, chuyện này nói ra thì rất là dài dòng. Tóm lại ban đầu, khi huynh đệ chúng ta còn nhỏ, Lão con lừa ngốc, con lừa chọc thất giới gạt ta đi, làm hại huynh đệ chúng ta thất lạc nhiều năm. Lão con lừa chọc? Lão bản nương kinh hãi, nhìn cái đầu chọc của hắn, có chút không biết nói gì. Miêu Nhị cũng khiếp sợ không nhẹ, lại tức giận chỉ vào bát giới quát lên. Đồ hộ trướng, ngươi gọi sư phụ ngươi là cái gì? Trên người hắn có thể thấy mùi vị huynh trưởng như cha. Trên thực tế từ nhỏ hắn đối với Lão Nhị và Lão Tam đích xác giống như là cha vậy. Nghe được Lão Nhị gọi thất giới là con lừa chọc, có một sư phụ tốt như vậy còn không biết quý trọng. Lửa giận vừa mới ném ra sau ót, vì tên đệ tử bất hiếu đồng thời là đệ đệ của mình mà trở lại. Một loại tức giận vì giáo dục do loại súc sinh này, hắn lại muốn xông lên điên cuồng đánh một trận. Đại tẩu, người túm chặt hắn. Bát giới chỉ vừa Miêu Nghị hú lên quái dị có chút cẩn trương. Đại ca là ta nói sai, vừa rồi là ta nói sai. Hắn phản phất nhớ lại tới khi còn bé, mỗi lần mình phạm sai lần, đều bị đại ca đánh cho một trận. Phát hiện đã nhiều năm như vậy đại ca thực sự vẫn không hề thay đổi, làm hắn có chút sợ. Lão bản nương quả nhân ôm chặt cánh tay của Miêu Nghị. Được rồi Miêu Nhị, làm huynh trưởng động thủ với đệ đệ mình coi là cái gì? Bát Giới gật đầu lia lịa. Đại tàu nói rất đúng, đều là người một nhà không đánh nhau, cùng nhau lo đối phó người ngoài mới đúng. Ngưu Nhị xin bất giận, nếu không ta tức giận đấy. Lão bản nương túm Miêu Nghị khuyên nhủ. Người... Miêu Nghị chỉ tay vào lỗ mũi lão bản nương, một tay lão bản nương túm lấy tay hắn nhấn xuống. Người cái gì mà ngươi? Một tay túm lấy Miêu Nghị kéo đến sau lưng mình hỏi. Tiểu sư phụ Bát Giới, làm sao lại chạy tới đây? Cái này... Bát Giới cười hằng hắc nói. Chị dâu, ta thật không biết ngươi và đại ca gặp cỡ ở chỗ này. Ta thật sự không phải cố ý phá vỡ. Ta vốn muốn tiến tìm đại ca, ai ngờ phát hiện đại ca lén lén rút rút rời đi. Cho nên ta liền cảm thấy kỳ quái. Đêm hôm khuya khoắt lén lén rút rút làm cái gì? Ta sợ đại ca gặp phải chuyện không may, một đường đi theo hắn ở phía sau bảo vệ đại ca. Tính đại cảnh giác của đại ca còn rất cao, nhiều lần thiếu chút nữa ta bị hắn phát hiện, còn thiếu chút nữa là mất dấu. May nhờ ta thường xuyên may nhờ ta có kinh nghiệm. Sau khi đến nơi này, đợi một hồi lâu vẫn không thấy đại ca đi ra, lo lắng đại ca gặp chuyện không may, cho nên đến tìm xem. Đại biệt, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, không phải muốn quấy rầy nhã hứng của các người. Bảo vệ là giả, lén đút theo dõi là thật. Lão bà nương quay đầu lại tức giận nhìn về phía Miêu Nghị. Đôi mắt sáng, tàn nhẫn trợn trắng nhìn Miêu Nghị. Có người theo dõi cũng không biết, rốt cục đã làm gì vậy? Vạn nhất là người khác thì phải làm thế nào? Miêu Nghị cũng thật sự không biết phải nói gì. Mình đã rất cẩn thận, trên đường còn ẩn giấu rất nhiều quan sát. Làm sao lão nhị đi theo? Tên này là vua trộm mà. Bát Giới tự hồ đoán được tâm tư lão bản nương khoát tay. Đại tàu yên tâm, có ta cảnh gác bảo vệ sẽ không quay để tới đại ca. Đúng rồi, ta sẽ canh chừng xung quanh. Các người tiếp tục đi, ta sẽ giúp các người cảnh gác. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lão bản nương nhất thời giờ khóc giờ cười, có thể nói là vô cùng ngượng ngùng hô lên. Không cần, các người hàn huyên đi, ta có việc đi trước. Dứt lời nàng buông Miêu Nghị ra, nhanh chóng lướt đi. Xảy ra chuyện này còn có thể có nhà hứng tiếp tục cùng Miêu Nghị nữa sao? Nàng cũng không tiện cùng Miêu Nghị trở về, chỉ có thể đi trước một bước. Đưa mắt nhìn lão bản nương rời đi, Bát Giới đột nhiên giơ ngón cái về phía Miêu Nghị thấp giọng khen. Đại ca, cũng là người lợi hại. Miêu Nghị quay đầu nhìn hắn, mắt lạnh nói. Lợi hại cái gì? Bát Giới cười hằng hắc. Đại ca có phẩm vị, ngay cả cháu dâu của Đạo Thánh cũng dám chơi. Tiểu đệ cảm thấy không bằng. Chẳng qua lá gan đại ca cũng quá lớn, sắc đảm ngập trời. Miêu Nghị lại tức giận nói. Người nói gì? Lặp lại lần nữa. Bát Giới vội vàng khoát tay. Đại ca ngươi đừng vội, ta không phải có ý này. Ý của ta là, may là ta ở phía sau theo dõi, nếu là người khác, xem như đại ca gặp phiền toái rồi. Thứ cho bản tăng nói lời không nên nói, loại nữ nhân này không dễ chọc, chúng ta không chọc nổi, ta cũng không cần thiết vì thống khoái nhất thời mà đánh mất cái mạng nhỏ này, vẫn nên sớm tu tay lại thì tốt hơn. Hôm nay bị ta phá vỡ vừa vặn có lý do và cơ hội thoát thân. Đại ca, ngươi hãy nói ta nghe suy nghĩ xem đạo lý có đúng hay không. Miêu Nghị nghe đến đây, hai nắm đấm từ từ nắm lên, nghe răng nhếch miệng đột nhiên lắc mình vọt tới. Lại tới nữa rồi, ta nói sai gì chứ? Tại sao người không chịu nói đạo lý? Bát Giới kinh hãi kêu lên, lập tức đắc mình chạy trốn, tán loạn trong rừng loạn thạch. Miêu Nghị điên cuồng đuổi theo, nhưng chính là đuổi không kịp. Tu vi không bằng lão nhị, cuối cùng phải dừng lại phất tay nói với Bát Giới. Đừng chạy, tới đây. Bần tăng cũng muốn đi tới, nhưng ngươi không chịu nói đạo lý, ta đi qua chẳng phải là muốn chết. Bát Giới kiên quyết đứng cách hắn rất xa. Ta không đánh ngươi, ngươi tới đây cho ta. Đây là ngươi nói, nếu ngươi không giữ lời đến lúc đó đừng trách ta hoàn thù, ta ghét nhất ngươi nói không giữ lời hứa. Bát Giới cảnh cáo một tiếng, từ từ nhích lại gần. Nhìn ra được hắn vẫn duy trì cảnh giác, đóa hồng liên chỗ mi tâm vẫn sáng không tắt. Miêu Nghị chỉ vào hồng liên trên mi tâm của hắn kỳ quái nói. Tu vi ngươi sao còn cao hơn cả lão tam? Chẳng lẽ ngươi tu hành công pháp mạnh hơn lão tam? Thấy hắn tựa hồ không có ý tứ động thủ, Bát Giới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ không lợi hại hơn lão tam, nếu lão lửa ngốc, nếu không sư phụ của ta đã thành Phật Thánh rồi. Miêu Nghị ngạc nhiên.